Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Chỉ cần một chiêu, cường thịnh chiến ý phô thiên cái địa hướng Ninh Giang áp tới đây. Trong đó hơn có thể cảm thụ đến nhẹ nhẹ từng sợi sát ý. Ninh Giang chậm rãi chuyển xem qua quang. Ngươi chính là Diệp Trầm Ngư thích người. Nhưng dám cùng ta nhất chiến. Nói chuyện người chính là Đường Lân. Hắn thanh âm như sấm một loại, bóp hôm khắc địa tứ phương, một đôi con ngươi tựa như dao nhỏ một dạng hung hăng chăm chú vào Ninh Giang trên người. Hắn giống như này mãnh liệt địch ý, tự nhiên là bởi vì Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư đối với hắn hết sức giễu cợt, nói hắn không xứng với, nhưng là đối với Ninh Giang nhưng thân cận vô cùng, như vậy tương phản, để cho hắn sinh ra nồng đậm lòng đố kỵ. Ngươi là ai? Ninh Giang ánh mắt chậm rãi híp mắt, một cái nhàm chán con ruồi. Lúc này, Diệp Trầm Ngư bay đi lên, cùng Ninh Giang đứng chung một chỗ, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, phảng phất đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng, gió nhẹ hiu hiu, quanh thân quần áo bồng bềnh, như muốn thuận gió mà đi. Nếu là con ruồi, đuổi là được. Ninh Giang lạnh lùng nói ra, tam trưởng lão, muốn ngăn cản sao? Một vị vương giả dò hỏi. Không cần, người trẻ tuổi luôn luôn hành động theo cảm tình lúc. Hơn nữa ta cũng vậy, muốn nhìn xem, cái này Tiềm Long bảng thiên tài, thực lực như thế nào. Mới vừa rồi theo Bạch Vũ Vân trong miệng, tam trưởng lão đã biết Ninh Giang là Tiềm Long bảng người. Liền thản nhiên nói, Bạch Điện Chủ, ta nghĩ người cũng sẽ không phản đối đi. Hừ, một cái địa vũ cảnh trung kỳ. Một cái mới vừa tấn chức địa vũ cảnh sơ kỳ, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Bạch Vũ Vân hừ nhẹ một tiếng. Nàng tự nhiên là hướng Ninh Giang, ha ha, không dám cũng không việc gì, bất quá đến lúc đó truyền đi ngươi Tiềm Long bảng thiên tài. Sợ ta Tạo Hóa Học Viện đệ tử, chỉ sợ này danh tiếng không dễ nghe, một vị Tạo Hóa Học Viện vương giả châm chọc đạo. Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư. Hắn vô luận như thế nào nhìn cũng cảm thấy bất mãn ý. Tại hắn xem ra, đây là Minh Châu Quang Ám. Diệp Trầm Ngư hẳn là đi thiên vực trong, nơi ấy có tốt hơn lựa chọn. Bạch Điện Chủ, không sao cả, địa vũ cảnh trung kỳ cũng không coi vào đâu, lúc này. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, tốt, nếu như vậy lời nói, ta cũng vậy không có gì hay phản đối. Bạch Vũ Vân thật sâu nhìn Ninh Giang. Thiếu niên này, là Kim Thiên Tử cũng có chút coi trọng người. Tuyệt đối không phải là cái gì lỗ mãng người. Bất quá Tạo Hóa Học Viện nếu là thua lời nói, phải làm như thế nào? Bạch Vũ Vân đạo, chê cười, ta Tạo Hóa Học Viện nội viện đệ tử. Sao lại thua ngươi Tiềm Long bảng người? Tam trưởng lão bất mãn nói. Như thế, chúng ta sẽ tới đánh cuộc chút gì sao? Như là các ngươi thua. Liền cho ta ba giọt thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Như thế nào, Bạch Vũ Vân đạo, thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết. Đây tuyệt đối là chân bảo. Vô luận là lấy ra luyện thể, cũng hoặc là luyện đan. Loại này máu cũng có thể tạo được kỳ hiệu, như là các ngươi thua đây. Tam trưởng lão hỏi ngược lại, chúng ta thua, ta liền đem cái thanh này long lân thương cho ngươi. Bạch Vũ Vân giơ tay lên trong trường thương. Long lân thương cùng với long cốt kiếm, cũng là bất tử thiên vương lấy giao long thân thể nơi chế tạo thiên linh khí. Có thể tam trưởng lão gật đầu đồng ý, cũng biết cái này thiên linh khí. Tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đường Lân chợt quát một tiếng. Theo kia trên người, chợt dâng lên cuồn cuộn đại hỏa. Những thứ này hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn bất đồng. Đỏ ngầu như máu. Sình sệch cực kỳ, cả phiến không gian nhiệt độ một chút cao, mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân tại trong lò lửa. Xích Viêm Dung Thiên Lô, hắn một bước bước ra, đỏ ngầu hỏa diễm như núi lửa bộc phát, kéo lên mà lên, trong chớp mắt liền hóa thành một cái cự đại hỏa lò. Vừa lên tới liền thúc giục Xích Viêm Vương thể lực lượng. Xem ra Đường Lân là muốn bằng nhanh nhất tốc độ phân ra thắng bại, tam trưởng lão ánh mắt nheo lại. Này khổng lồ hỏa lò như núi to lớn một loại, chung quanh trên xuống từng đạo hỏa diễm liền như hỏa mãng toán loạn. một khi rơi vào trong đó. Trong đó xích viêm lực đủ để đem người đốt thành khói xanh. Thật là mạnh hỏa Diêm-ni từ thiên hỏa ăn cả kinh. Hắn xuất từ phần thiên cốc, tu luyện chính là hỏa diễm lực lượng. Năm đó hắn mới ra đời, cũng là có một đóa thiên hỏa rơi vào hắn trong cơ thể. Nhưng là cùng này xích viêm vừa so sánh với, hắn thiên hỏa chênh lệch quá lớn. 10 chiêu bên trong bại ngươi, Đường Lân ngạo nghễ nói. Hắn một chiêu này xích viêm dung thiên lô, chính là địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đánh bại. Chớ nói chi là Ninh Giang Tu Vi mới đột phá địa vũ cảnh sơ kỳ. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một chiêu, xong. Ninh Giang lời nói nhưng càng thêm cuồng vọng. Phải biết, hắn đối thủ là một vị vương thể. Tại vương thể bảng trên danh liệt 89, so với Lăng Thiên Hư muốn mạnh hơn, hắn lại nói chỉ cần một chiêu. Muốn chết, Đường Lân trong mắt hiện lên sát ý. Dung Thiên Lô, đi. Hắn khống chế xích viêm dung thiên lô, hướng Ninh Giang vào đầu hạ xuống, còn chưa nhích tới gần, loại này kinh khủng nhiệt độ chính là dẫn dầu mà đến. Bốn phía không khí đều ở vặn vẹo, phía dưới cách xa nhau mấy trăm trượng mặt biển, cũng cô bốc lên bọt khí, cư nhiên bị này cỗ nhiệt độ trong nháy mắt nấu nổi lồng bồng. Như vậy nhiệt độ, quả thực kinh khủng, nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thần sắc thanh phong vân đạm, không chút nào đem một chiêu này để vào mắt, nhật nguyệt thần đồng, theo Ninh Giang thanh âm hạ xuống, hắn con mắt trái hóa thành đen nhánh, giống như đêm tối một loại, trong đó một vòng sáng tỏ ngân nguyệt huyền phù, mắt phải hóa thành kim sắc, một vòng rực rỡ đại nhật lóe lên, cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một vòng ánh trăng cùng thái dương chậm rãi dâng lên, quang vụ dâng trào. Dị tượng kinh người, là một chiêu kia, Lăng Thiên Hư con người hung hăng co rụt lại, ban đầu hắn chính là thua ở một chiêu này dưới, chỉ thấy nhật nguyệt huyền phù, Ninh Giang đứng ở nơi đó, giống như nhật nguyệt chi chủ một loại, thần thánh siêu phàm ni đối mặt bực này có 102 kỳ cảnh. Chính là Đường Lân, vào lúc này cũng nhạy bén ngửi được một chút nguy hiểm ni, hừ. Ta là bất bại, phá cho ta. Đường Lân kiên định tín niệm, khống chế xích viêm dung thiên lô, giống như là một viên vẫn thạch một loại, hung hăng nện xuống, nhật nguyệt thần luân, Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ, thái dương cùng ánh trăng tại sau lưng của hắn mãnh liệt hợp hai làm một. Sau đó hóa thành một cái hắc bạch giao nhau, giống như âm dương ngư đồ án, phảng phất một cái bàn quay, lẫn nhau vờn quanh, va chạm mà đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, khổng lồ kinh khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Cả phiến thiên không, phảng phất có ngàn vạn viên bom nổ tung một loại, một đạo xinh đẹp màu trắng vòng mây hướng chung quanh tản đi. Ngay sau đó, chính là chói mắt đến làm người không thể nhìn thẳng ánh sáng. Người nào thắng rồi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, mà tam trưởng lão thần sắc. Cũng là đột nhiên biến đổi, chỉ thấy quang mang biến mất sau, xuất hiện một đạo chật vật thân ảnh, người này toàn thân da đều giống như muốn nứt ra một loại. Máu tươi lâm ly, chính là Đường Lân, làm sao có thể, Đường Lân trong mắt khó có thể tin, không thể tin được chính mình một chiêu liền thua ở Ninh Giang. Có thể ở một chiêu này xuống không chết, người đủ để kiêu ngạo, Ninh Giang thản nhiên nói. Năm đó hắn tại bất diệt cảnh lúc, bằng vào một chiêu này, đem Lăng Thiên Hư thân thể cũng cứng rắn xinh xinh đánh bảo. Mà bây giờ, hắn bước vào địa vũ cảnh, thực lực so với ban đầu cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Cho dù Đường Lân là địa vũ cảnh trung kỳ, hắn cũng không quan tâm, lấy thôn thiên ma không cường đại, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Mà hắn vừa lên tới. Liền vận dụng nhật nguyệt thần đồng, một chiêu đánh bại Đường Lân, cũng là muốn hướng tạo hóa học viện lập uy, hắn muốn cho tạo hóa học viện người biết, Diệp Trầm Ngư thích nam nhân, không thể khinh thị, hết chương.